Tối đó, tôi chẳng ăn nổi cơm, cầm bát ăn vài hạt, rồi lại buông xuống. Đêm đó lại một đêm mất ngủ xảy ra. Tôi nằm trằn trọc chán chê cũng không ngủ được. Nghĩ lại chuyện kia, tôi phải cố gắng kiềm chế cảm giác nóng như bị phỏng trong ruột, vừa ấm ức, vừa oan ức, vừa tức giận, đủ thứ cảm xúc hỗn hợp khuấy đảo tâm can, khiến tôi nằm cũng không yên. Cuối cùng, tôi lại lục đục dậy ra ngoài hiên ngồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao dày đặc trên bầu trời đêm. Tự nhiên thấy cuộc đời mình sao gặp gành đến thế. Cuộc đời ảm đạm, nhìn đâu cũng thấy buồn, thấy đau. Tôi không biết kiếp trước mình đã gây ra cái nghiệp gì mà để kiếp này bị đầy ải triền miên. Lúc mà bản thân cảm thấy dễ thở một chút thì sóng gió lại ập đến, nhìn mọi thứ xung quanh trở nên trống rỗng và nhẹ bẫng, kể cả chính bản thân mình cũng vậy. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm loạng choạng rồi quỵ ngã. Sao chị còn chưa ngủ vậy? Tôi giật mình, quay đầu lại thì cái ly đang đứng phía sau. Tôi cứ tưởng nó ngủ say lắm rồi, nhưng không ngờ nó lại đứng đây. Tôi thở dài đáp. Chị không ngủ được vì chuyện của em à? Cả một số chuyện nữa. Dạo gần đây em làm cho chị mệt mỏi lắm đúng không? Tôi không nghĩ nó sẽ nói ra được câu này nên cười nhẹ trêu. Cũng biết như vậy cơ à? Em biết chứ. Nhưng chia tay một người mình rất yêu khó lắm chị ạ. Mà sao chị quên được anh Huy vậy? Câu hỏi của cái ly khiến cả người tôi sững lại, bắt buộc tôi phải suy nghĩ. Phải rồi, tôi cũng không biết sao bản thân mình có thể dễ dàng nguôi ngoai như vậy. Nhiều lúc tôi còn nghi ngờ, hay là tình yêu của mình và anh chưa đủ lớn thì không hẳn là đã quên bằng sạch. Nhưng so với những cặp đôi yêu nhau gần ấy năm thì tôi cũng không phải là đứa quá bi lụy. Rồi tôi chợt nhận ra, hình như từ ngày có Quân xuất hiện, tôi đã tìm được nhiều điểm tốt từ anh để so sánh với Huy, để nhắc nhở bản thân rằng trên đời này vẫn còn có người tốt hơn Huy. Cách để dễ quên một người nhanh nhất có lẽ chính là khi bản thân gặp được một người tốt hơn người ấy. Tôi chậm rãi đáp. Sau này mày tìm được một mẫu người hơn thằng Đức về mọi mặt thì mày sẽ dễ quên nó thôi. Nói như vậy là chị tìm được người tốt hơn anh Huy rồi. Chị có gặp được, nhưng không phải gặp theo kiểu hẹn hò, mà là thấy người ta. Chị tự nhủ đàn ông trên đời này vẫn còn có người hơn Huy rất nhiều. Vậy tại sao chị phải mãi đau buồn về chuyện cũ? Cái ly thở dài không nói gì nữa. Hai chị em ngồi thêm một lúc thì vào giường ngủ. Sáng hôm sau, vì không phải đi làm nên tôi dậy muộn hơn bình thường. Hơn tháng nay đi làm, tôi không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, nên hôm đó tôi chỉ loanh quanh dọn dẹp, giặt quần áo xong nấu cơm. Buổi tối, cái ly xin phép hôm nay về muộn. Cái Ngân được xuất viện về nhà nên rủ tôi đến chơi. Đằng nào tâm trạng đang buồn chán và u uất nên tôi cũng muốn tìm gặp nó tâm sự cho nhẹ lòng. Nhà cái Ngân nằm trong một khu đô thị lớn, nhưng từ đây qua nhà nó phải đi qua một đoạn đường vắng. Bình thường tôi không nghĩ ngợi gì nhiều vì khu này đèn đường sáng trưng, an ninh rất tốt nên cũng thong dong lái xe. Đang đi, bỗng ba chiếc xe từ đâu phi tới chặn ngang đầu xe tôi lại. Tôi nhận ra mấy tên này chính là mấy tên hay lượn lờ nhà tôi mấy hôm trước. Nhưng mấy hôm nay không còn nên tôi cũng chủ quan chẳng cảnh giác. Giọng nói người đàn ông vang lên. Cô em, đi đâu đấy? Toàn thân tôi khẽ run lên, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi. Các người là ai? Tránh ra cho tôi đi. Tôi vừa dứt lời thì bất chợt một vật thể lạ từ đâu bay thẳng lên đầu tôi. Thứ nước tanh ngòm vàng vàng trăng trắng chảy dài xuống mặt khiến tôi buồn nôn. Trứng thối. Tôi ngước mắt lên, liên tiếp sau đấy còn có cả bịch mắm tôm ném vào xe, vào người, vào đầu. Những tiếng cười khúc khích khoái chí vang lên. Tôi chưa kịp phản ứng thì liên tiếp đủ thứ bẩn tưởi ném đến. Sau đó bọn chúng lôi tôi sành sạch xuống xe, giọng nữ vang lên. Giữ nó lại cho em. Em phải ném chết cha con chó này. Tôi bị giữ chặt hai tay. Trong khoảnh khắc tôi nhận ra hai đứa con gái trước mặt mình, đúng như cái ly nói, là bọn nó quay lại trả thù. Tôi lấy hết sức để chống chọi, nhưng sức voi cũng không chống lại được mấy thằng đàn ông. Giọng tôi nghẹn đi. Dừng tay lại đi. Mấy người không dừng tôi sẽ báo công an. Tao thách bố của công an động vào tao. Con đàn bà thối tha dám giật tóc tao á? Tao cho mày chết. Vừa ném, chúng vừa cười khúc khích với nhau. Mặt tôi đã chẳng mở nổi. Chúng không đánh, không đấm, nhưng liên tiếp đủ thứ bẩn tưởi ném đến người tôi, còn kinh khủng hơn những cái tát hay những cú đấm mà tôi từng trải qua. Khi mà bản thân tôi sắp không thể chịu nổi nữa, thì đột nhiên bóng đen cao to lao tới. Trong giây lát, bóng đen nhấc bổng hai tên đang giữ tôi, rồi đạp thẳng xuống đường. Tôi đưa tay quẹt ngang đôi mắt, chỉ lờ mờ nhận ra đó là Quân. Anh đột nhiên dùng một tay ôm lấy tôi, miệng lẩm bẩm chửi. Còn mẹ nhà chúng nó. Mấy tên kia ngã sóng xoài trên mặt đất, miệng lắp bắp. Mày là thằng nào? Hắn ta vừa dứt lời, thì Quân lao đến, đấm liên tiếp vào mặt thằng đấy. Mấy thằng kia thấy vậy, vùng lên đánh trả, nhưng đều bị anh đạp cho đến khi không thể chống cự nổi nữa mới thôi. Hai đứa con gái thấy cảnh này, miệng run run van xin. Anh ơi đừng đánh nữa. Quân quay ra nhìn hai đứa nó, đôi mắt đỏ ngầu quát. Cầm cái mõm của chúng mày lại. Nói xong, anh đạp cho mấy tên kia thêm một phát nữa, rồi đi đến chỗ tôi. Anh ngồi xuống, cởi chiếc áo vét khoác lên vai tôi, rồi đột nhiên bế thốc tôi lên. Theo phản xạ, tôi nói. Đừng, người tôi bẩn. Quân cúi xuống nhìn tôi, anh không trả lời mà chỉ thở hắt ra một hơi rất nặng nề. Sau đó, anh bế tôi đi về hướng xe của mình. Cả nhà cả cửa của tôi bây giờ chỉ còn có một cái xe máy là tài sản quý giá nhất, nên tôi lên tiếng bảo. Anh thả tôi xuống, còn xe của tôi ở phía kia. Quân nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt bất lực, giống kiểu giờ phút này mà còn không lo thân mình, đi lo cái xe củi bắp. Xe của cô vứt đi được rồi đấy. Cả nhà cả cửa của tôi đấy. Im mồm, mai sẽ có xe cho cô đi là được. Nói xong, anh đặt tôi lên xe, rồi đưa tôi về thẳng nhà anh. Khi về đến nhà, anh bảo, vào trong nhà tắm gội đi. Dù sao đây cũng là nhà anh, tôi chẳng có quần áo ở đây. Tắm xong tôi biết mặc gì, thế nhưng tôi không dám nói thẳng mà nói khéo. Hay là anh đưa tôi về nhà được không? Một lần nữa, Quân như đọc được suy nghĩ của tôi, anh bảo. Cô định về nhà với bộ dạng này, để em gái cô nó lo đấy à? Cứ tắm xong đi, khắc có đồ cho cô mặc. Cảm ơn anh. Tôi vừa xoay người bước đi, thì giọng Quân đằng sau lại chuyển đến. Khuya rồi, nhớ tắm nước ấm. Tự nhiên sống mũi tôi cay xè. Vào đến vòng tắm, hai hàng nước mắt cứ thế chảy thẳng xuống miệng, vừa mặn vừa tanh. Nếu như hôm nay không có sự xuất hiện của Quân, thì tôi không biết mình sẽ ra sao nữa. Tôi đứng trong phòng tắm, tắm rất lâu và rất kỹ, cho đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên. Lúc tôi mở hé cửa, đã thấy bộ quần áo treo sẵn ở đấy. Khi tắm xong, tôi có dọn dẹp lại phòng tắm sạch sẽ, rồi mới bước ra ngoài. Nhưng đâu đó trong không khí vẫn phảng phất mùi tanh tanh. Ra đến ngoài, tôi không thấy Quân đâu cả. Dù sao anh cũng cứu mình, mà bây giờ cứ thế về sẽ rất vô duyên. Thế là tôi đành lán lại một lúc. Đang ngồi thì cánh cửa phòng mở ra, giọng Quân vang lên. Thế đã sấy tóc khô chưa mà ngồi đấy? Tôi giật mình quay lại nhìn anh. Thấy anh đã thay một bộ đồ mới sạch sẽ. Tóc nhìn vẫn ươn ướt, phảng phất hương thơm của dầu gội. Tôi cười gượng đáp. Không cần đâu, tóc tôi gần khô rồi. Từ hôm nay trở đi, bọn chúng sẽ không làm gì được cô nữa đâu. Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh, tự dưng hai hốc mắt đỏ hoe. Gần đây mỗi lần tôi xảy ra chuyện, đều là anh đứng sau giúp đỡ và giải quyết. Tôi tò mò lên tiếng hỏi. Sao hôm nay anh lại xuất hiện ở đấy? Tình cờ thôi. À thì ra là vậy. Tôi im lặng không nói gì nữa. Sau đó, Quân đứng lên đặt một cốc cacao ấm nóng xuống trước mặt tôi. Trong một căn phòng, chúng tôi im lặng không nói gì. Không gian tĩnh mịch, tựa hồ có thể nghe được những hơi thở đều đặn của nhau. Những tiếng động được phát ra chỉ là khi nâng cốc và đặt cốc xuống bàn. Quân ngồi đối diện tôi, tư thế anh thực sự tao nhã, người khẽ dựa phía sau, một tay nhẹ nhàng đặt lên thành ghế, tay kia hờ hững cầm cốc cà phê. Những ngón tay trắng nõn nà lại thon dài, chẳng giống bàn tay của người đàn ông chút nào. Thỉnh thoảng, tôi không tự chủ được vụng trộm nhìn anh một cái, không nghĩ lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Khóe miệng anh hơi động. Tôi cảm giác dường như anh có điều gì muốn nói với tôi, nhưng lại không biết nói thế nào. Cuối cùng cứ thế để thời gian trôi qua trong im lặng. Để thay đổi không khí, tôi định tìm đề tài nào đó để trò chuyện với anh. Nhưng ngước mắt nhìn lên đồng hồ, đã điểm 10:15. Tôi không dám mở lời bảo anh đưa về, nên chỉ bảo, thôi cũng muộn rồi, tôi xin phép về đây, không lát nữa không bắt được xe. Chuyện hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Để tôi đưa cô về. Quân dừng xe lại ngay trước cổng trọ nhà tôi. Tôi cũng không nghĩ anh sẽ biết chính xác địa chỉ của tôi ở như vậy, nên hơi ngạc nhiên. Lúc tôi chuẩn bị xuống xe thì tự nhiên anh lên tiếng gọi. Nhi. Lần đầu tiên thấy anh gọi tên mình, tim tôi bỗng chốc nhói lên như vừa bị kim chích. Tôi ngơ ngác đáp. Tôi đây. Chuyện hôm qua, vừa rồi tôi sai. Tôi xin lỗi. Bà tử tôi xin lỗi từ miệng anh phát ra, khiến cả người tôi cứng ngắc lại. Cảm giác tê tê dần dần chạy dọc cơ thể. Tôi không nghĩ một người như anh sẽ chủ động nói những lời này với mình. Trong lúc tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh lại nói tiếp. Mai đi làm lại đi. Tối hôm nay anh đã đưa tôi đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Thực lòng từ cái giây phút anh xuất hiện để cứu tôi khỏi mấy đứa khốn nạn thì những hiểm khích trong ngày qua tôi đã quên sạch sành sanh. Ngược lại trong lòng tràn đầy cảm kích dành cho anh. Nhưng nghĩ đến chị Quyên tôi vẫn có chút ấm ức. Nếu như hôm nay anh đã mở lòng thì tôi cũng muốn thẳng thắn nói ra sự thật cho tất cả nhẹ lòng. Tôi đáp. Thật ra ngày hôm đấy tôi cũng không biết anh lại ghét mùi hương nước hoa đó như vậy. Tôi ấm ức cãi lại anh. Chỉ vì tôi thấy mình bị oan. Nước hoa đó không phải là do tôi tự xịt, mà chị Quyên xịt cho tôi. Sự thật là như vậy, anh tin hay không thì tùy. Quân quay sang nhìn tôi dưới ánh đèn vàng trong ô tô. Tôi thấy khuôn mặt anh hơi khựng lại, rồi ánh mắt chợt như hiểu ra điều gì đấy. Sau đó anh gật đầu. Được rồi, cô vào trong nghỉ đi. Sáng mai đi làm muộn một chút cũng được. Cảm ơn anh. Khi tôi nằm xuống giường được một lúc mới thấy tiếng xe ô tô vang lên. Chắc giờ đó Quân mới rời đi. Tôi quay sang nhìn cái ly, thấy nó đã nhắm mắt ngủ, thầm cất tiếng thở dài. Tôi giơ tay lên tắt đèn, lặng lẽ nhắm mắt lại. Nhưng nằm được một lúc tôi vẫn chưa thể đi sâu vào giấc ngủ, nên lại mở to mắt nhìn lên trần nhà trong bóng tối. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng sụt sịt bên cạnh phát ra. Tôi ngoái đầu hỏi. Ly, mày chưa ngủ à? Em ngủ rồi. Cái ly buột miệng trả lời. Tôi nhíu mày xoay người nó lại, nhưng nó nhất quyết quay mặt vào tường. Nó đang khóc nên không thể kìm nén được âm thanh, liên tục phát ra tiếng thút thít. Tôi ngồi dậy, bật đèn sáng trưng lên. Tôi hỏi. Làm sao? Có chuyện gì kể chị nghe xem nào. Cái ly một lúc sau mới chịu quay ra nhìn tôi. Nước mắt nước mũi đã tèm nhem cả mặt. Nó vừa nói vừa nức lên. Em với anh Đức chia tay rồi. Ôi giời, tưởng có chuyện gì chứ chuyện này. Tôi nghe xong lại thấy mừng, lòng nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Thế nhưng thấy nó khóc như vậy, tôi không dám bày ra bộ mặt vui mừng, chỉ có thể giả tạo bày ra bộ mặt thương cảm động viên. Thôi em ạ, coi như là hai đứa hết duyên đi. Đời còn dài, mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Chị cũng từng trải qua giai đoạn thất tình như mày, mới đầu cũng đau lòng lắm, nhưng được vài bữa sẽ bình thường ngay ấy mà. Kelly gật đầu, khóc đến nỗi không thể lên tiếng đáp nổi nữa. Cả đêm đó, tôi nằm nghe tiếng thút thít của nó mà cũng chẳng thể ngủ nổi. Mãi đến gần 4 giờ sáng, hai chị em mới chợp mắt được một chút. Hôm nay tôi vốn muốn nghỉ thêm một ngày nữa, nhưng nghĩ lại lời Quân nói tối qua, anh đã mở lời bảo tôi đi làm trở lại. Giờ mà nghỉ thêm, khéo anh nghĩ tôi còn làm bộ làm tịch, nên đành lết cái thân xác mệt mỏi đi làm. Vừa đến nơi chưa kịp bước vào trong nhà thì đã gặp Quân, anh bảo. Đi. Hả, đi đâu cơ? Đi lấy xe của cô chứ còn đi đâu. Hay là cô không muốn lấy xe nữa hả? Tất nhiên là tôi phải lấy chứ. Không lấy thì lấy cái gì mà đi. Sáng nay đi đến đây bằng xe buýt, ngồi có một đoạn thôi mà đã thấy người đơ đơ rồi. Tôi vội đáp. Có chứ, tất nhiên là tôi có đi rồi. Quân không trả lời nữa mà trực tiếp đi đến chiếc xe ô tô, mở cửa cho tôi bước vào. Tôi cứ tưởng anh rửa xe giúp mình nên sẽ dừng lại ở tiệm rửa xe nào đấy. Ai ngờ chiếc xe dừng lại ngay ở một cửa hàng bán xe máy mới. Tôi ngơ ngác hỏi anh. Anh dừng xe ở đây làm gì? Xuống xem thích cái nào thì lấy đi. Hả? Ôi, tôi làm gì có tiền mua xe mới. Anh đừng đùa vậy chứ. Cô nhìn mặt tôi giống đùa không? Không. Cứ mua đi, tôi trả tiền. Xe cô bán đồng nát được rồi. Tôi không nhận đâu. Giá trị cái xe rất lớn. Tôi tặng không cô đâu mà ngại. Anh cho tôi vay, không sợ tôi không trả được à? Không, tôi có nhiều cách lấy lại, lo gì. cùng lắm là lấy thân cô trao đổi. Nói đến đây, tôi thấy khóe môi anh khẽ ánh lên nụ cười, gương mặt lạnh lùng tỏa ra tia ấm áp hiếm thấy. Tôi biết rõ đây chỉ là câu nói đùa, nhưng nghe xong như một luồng điện nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, khiến hai má tôi nóng bừng. Còn chưa kịp phản ứng lại thì tôi đã bị anh kéo xuống xe. Thật ra không phải là tôi không thích mua xe mới, cái xe kia của tôi cũng cũ lắm rồi, có tháng phải sửa chữa 2 lần. Mỗi lần như vậy chỉ muốn ném quách nó đi, nhưng vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên tôi cứ cố gắng sửa đi rồi lết nó đi qua ngày. Bây giờ được mua xe mới cũng tốt, nhưng mà tôi phải mặc cả lại với Quân. Này, mua xe như thế này thì anh phải để tôi trả dần đấy nhá, chứ bắt tôi trả một phát hết cái xe là tôi không có đâu. Ừ, trả cả đời cũng được. Gì? Chọn xe đi, thích loại nào? Loại tôi thích là Vision, nhưng Vision đắt lắm, thôi chốt mua con Way đi. Tôi vừa dứt lời thì Quân quay ra nói với nhân viên. Anh chốt con Vision. Cái tên này, tôi cứ nói một đằng, anh ta lại làm một nẻo. Trong lúc tôi đợi Quân làm thủ tục mua bán xe thì nhân viên mời tôi ra bàn ngồi uống nước. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì một giọng nói trong trẻo vang lên. À, cô giáo Nhi. Tôi quay lại hướng phát ra giọng nói là một cô bé học sinh tôi từng dạy. Cô bé này ngoan lắm, học cũng giỏi nữa, nên tôi còn nhớ rất rõ tên cô bé. Tôi cười tươi hỏi, Quỳnh Thư, con đi đâu đây? Dạ, đây là cửa hàng của bố con ạ. À, thì ra là vậy, giờ cô mới biết. Mà cô ơi, sao dạo này cô không dạy lớp con nữa vậy? Một câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng lại khiến sống mũi tôi cay cay. Bao kỷ niệm với tụi nhỏ ùa về, tôi cười nhẹ đáp. Cô không còn dạy ở trường mình nữa con ạ. Vậy cô dạy ở đâu? Còn thích cô Nhi dạy tụi con lắm. Cô cũng mong sớm quay lại dạy các con, nhiều cố gắng chăm ngoan học giỏi con nhé. Dạ vâng ạ. Cô bé vừa dứt lời thì Quân đi tới, anh bảo, về thôi. Chào tạm biệt cô học trò nhỏ, mà tôi vẫn chưa thể nén hết cảm xúc của mình xuống được. Làm nghề giáo, có được sự yêu quý của học sinh chính là niềm vui và niềm tự hào bất tận. Không biết bao giờ tôi mới được đứng trên bục giảng lần nữa đây. Đến xe, Quân hỏi tôi, học sinh cũ của cô à? Đúng rồi, tôi mới dạy lớp con bé một thời gian thôi, nhưng không nghĩ con bé vẫn nhớ mình. Sao không đi dạy nữa? Chuyện đã trôi qua một thời gian, nhưng khi nhắc lại vẫn khiến tôi nghẹn ngào. Sau vụ kia, tôi bị đuổi việc. Sau đó tôi xin việc mấy nơi, nhưng không ai nhận tôi nữa. Quân nhìn tôi vẻ mặt trầm ngâm hỏi, thế cô muốn đi dạy nữa không? Có chứ. Tôi sẽ giúp cô với một điều kiện. Điều kiện gì cơ? Làm bạn gái tôi. 4 từ làm bạn gái tôi từ miệng anh phát ra khiến hai mắt tôi tròn xoe, miệng há hốc không thể tin nổi. Tôi nhìn anh muốn xem câu nói này bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả. Nhưng đáng tiếc, ánh mắt anh sâu thẳm tựa hồ không thấy đáy. Tôi chỉ có thể nhìn nụ cười như có như không của anh, nhưng lại không thể nhìn ra nội tâm anh rốt cục đang muốn gì. Mà Quân cũng rất hứng thú nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt không hề có ý rời đi, dường như không thèm quan tâm, mà điềm nhiên tiếp nhận sự quan sát cùng đánh giá của tôi. Trái tim tôi bất giác đập nhanh, nhiệt độ trong huyết mạch ngày càng tăng cao. Tôi phải nắm chặt hai tay mới có thể bình tĩnh nói. Anh đừng... Tôi định nói, anh đừng đùa như vậy, nhưng vừa nói đến đó thì khóe môi anh đã nhếch lên nụ cười, chặn ngang câu nói của tôi. Làm bạn gái tôi một ngày, tôi chưa nói xong. Sắc mặt tôi trở nên lúng túng, ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp. Làm bạn gái anh một ngày sao? Quân gật đầu, lúc này vẻ mặt anh mới trở về trạng thái nghiêm túc. Ừ, mẹ tôi đang bắt tôi đi xem mắt. Tôi muốn nhờ cô giả đóng làm bạn gái tôi một ngày để đi gặp cô gái kia. Tôi nhíu mày ngơ ngác nhìn anh, không phải vì ngơ ngác chuyện anh nhờ, mà ngơ ngác vì chị Quyên là bạn gái anh. Sao anh không dẫn chị ấy đi? Với lại hai người yêu nhau lâu như vậy mà gia đình anh không biết sao? Chẳng lẽ anh cũng không nói với mẹ mình rằng anh đã có bạn gái? Một loạt câu hỏi đặt trong đầu tôi, cuối cùng tôi phải lên tiếng hỏi thẳng. Chị Quyên là bạn gái anh, sao anh không dẫn chị ấy đi gặp cô gái kia? Nhờ tôi làm gì? Anh nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt giống như kiểu đang hoang mang. Sau cùng anh nói, cô thần kinh à, cô ấy là bạn gái tôi hồi nào? Ô hay, hai người yêu nhau tôi hồi nào mà giờ anh cũng không nhớ nổi à? tôi không nhớ nhầm thì chị ấy bảo hai người yêu nhau 8 năm rồi đấy. Quân trầm mặc suy nghĩ một lát, xong anh đáp. Điên, tôi và cô ấy yêu đương đấy gì? Tôi nghe xong lòng tràn đầy sự kinh ngạc. Nếu như vậy là chị ta cố tình bịa ra tất cả với tôi, ngay cả câu chuyện tình yêu đẹp trong mơ kia cũng là do chị ta tự biên tự diễn. Nhưng mà chị ta làm như vậy để được gì? Tôi nghĩ hoài không ra mục đích của chị ta. Chẳng lẽ khẳng định chủ quyền trước để tôi biết đường tránh xa Quân? Có một điều không thể phủ nhận, sau khi nghe Quân nói câu này, đâu đó trong lòng tôi đã lóe lên niềm vui khó tả. Tôi không biết sao mình lại có cảm giác ấy, nhưng ngoài vui ra còn có cả sự nhẹ nhõm. Tôi tủm tỉm cười trêu anh. Thì cứ cho là anh đang độc thân đi, nhưng mẹ anh bắt đi xem mắt cũng hay mà, biết đâu gặp được đúng người. Quân cau mày khó chịu đáp. Cô biết vì sao tôi không muốn có bạn gái không? Tôi không biết, nhưng chắc là do anh bận à. Bởi vì có một người lải nhải như cô ở bên cạnh đủ đau đầu rồi. Không hiểu sao lần này bị anh chê mà tôi vẫn không thấy tức giận, chỉ thấy buồn cười. Khóe môi anh cũng ánh lên nụ cười, nhưng vài giây sau đó liền làm bộ mặt nghiêm túc hỏi lại. Thế đồng ý không? Được, tôi đồng ý. Nhưng mà tôi đã ký hợp đồng giúp việc với chị Thùy, giờ đi dạy phải hủy hợp đồng à? Không, cô vẫn đi dạy và vẫn đi làm cho tôi bình thường. Bạn tôi có một thằng con trai đang học lớp 1 nên muốn tìm gia sư dạy thêm. À thì ra là như vậy. Thế anh giúp tôi nhé. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt việc nhà anh trước. Mọi thủ tục đăng ký xe của tôi phải ngày mai mới xong, nên tối đó tôi bắt xe buýt về nhà. Tôi vừa xuống đến sảnh chung cư thì gặp chị Quyên tay xách hai túi đồ đang bước vào. Từ hôm bị chị ta chơi một vố đến nay, tôi thật sự không muốn gặp lại chị ta một chút nào. Tôi đã cố tình tránh né để khỏi chạm mặt, nhưng chị ta lại lên tiếng gọi tôi lại. Nhi! Tôi quay đầu nhìn chị ta, vẫn là nụ cười dịu dàng trên khóe môi. Em đi đâu đấy? Thì em làm giúp việc cho anh Quân, giờ hết giờ làm nên em ra ngoài bắt xe về. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt chị ta thoáng thay đổi, ánh mắt thể hiện rõ sững sờ, giống kiểu đang rất khó tin. Chắc có lẽ chị ta nghĩ sau hôm đấy tôi đã bị đuổi việc, nhưng lại không ngờ tôi vẫn tiếp tục được đi làm. Sau đó chị ta gượng gạo nở nụ cười. Ừ, chị quên mất, chị đến mang trả ít đồ cho anh Quân, đêm qua anh ấy bỏ quên chỗ chị. Nếu bình thường khi nghe chị ta nói câu này thì tôi cũng có dùng đầu gối để suy nghĩ ít đồ bỏ quên đó là gì. Nhưng giờ biết bộ mặt thật của chị ta rồi, tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Sao trên đời này lại có một người nói dối không hề chớp mắt như vậy? Chắc ngày bé, chị ta cũng phải uống nhiều sữa Fritti nhiều lắm, thì trí tưởng tượng mới cao siêu như vậy. Dù đã biết rõ mọi chuyện, nhưng tôi vẫn giả vờ như một con ngốc không biết gì, cười cười đáp. Dạ vâng, anh Quân vừa ra ngoài mới về rồi đấy chị ạ. À. Ừ, em xin phép về trước đây. Tôi vừa định bước đi thì chị ta lên tiếng. Ra ngoài kia nói chuyện một chút với chị được không? Tôi nghĩ mình và chị ta chẳng có chuyện gì để nói riêng tư, nên định từ chối, nhưng chị ta lại nói. Chị có chuyện muốn thương lượng với em. Chị ta nói vậy rồi, tôi đành miễn cưỡng gật đầu, theo chị ta ra trước cửa chung cư nói chuyện. Tôi cũng không muốn mất thời gian, nên chủ động hỏi trước. Chị có chuyện gì thì nói luôn đi ạ. Chị ta nhìn tôi, chậm rãi hỏi. Chị nghe nói, nghề nghiệp của em làm cô giáo đúng không? Đúng rồi chị. Vậy tại sao em lại phải đi làm giúp việc? Một cái nghề bần cùng bất đắc dĩ mới phải làm. Trong khi đó, nghề nghiệp chính của em là người nhà nước. Chị ta làm sao hiểu được hoàn cảnh của tôi nếu không phải bị đuổi việc, không phải lăn lộn hết trường này đến trường khác, nhưng không xin được việc, thì tôi cũng đâu muốn từ bỏ nghề nghiệp chính của mình. Thế nhưng tôi không muốn phơi bày vết thương đó cho chị ta thấy, nên chỉ đáp. Em có một số chuyện cá nhân nên tạm thời không đi dạy học nữa. Mà khi tôi còn chưa nói hết câu thì chị ta đã chặn ngang. Chứ không phải em đã từ bỏ công việc giáo viên lương ba cọc ba đồng chỉ vì nhìn thấy miếng mồi ngon hơn là Quân à? Dường như chị ta lúc này đây đã chẳng cần phải diễn vai người tử tế với tôi, mà lật mặt đi thẳng vào vấn đề. Tôi cũng thẳng thắn đáp. Nếu như chị không ở trong hoàn cảnh của người khác thì xin đừng vội phán xét, cũng xin đừng vội quy chụp. Đừng từ bụng ta suy ra bụng người chị ạ. À. Chị ta nghe xong sắc mặt thoáng trầm lại rồi cười khẩy. Hạng người con gái như em, Chị nắm rõ trong lòng bàn tay rồi em ạ. Gái quê lên thành phố, đứa nào chẳng có khát vọng muốn đổi đời. 10 đứa thì một đứa chịu lao động bằng chân tay và trí óc. 9 đứa còn lại chỉ muốn đi đường tắt. Mà đi đường tắt là gì em hiểu không? Là cố tình tiếp cận trai nhà giàu để mong ước làm dâu hào môn. Nhưng mà em ơi, sự thật thì rẻ rách không bao giờ có thể biến thành khăn mặt được đâu em ạ. Nếu chị nghĩ như vậy thì cái tầm mắt của chị nó cũng hạn hẹp quá đấy. Chị mở miệng ra là chê nhà quê chúng tôi. Đúng, nhà quê chúng tôi có thể không giàu như chị, không được ăn sung mặc sướng như chị. Nhưng chúng tôi chân chất thật thà, có sao nói đấy, chứ không bốc phét như chị. Bị tôi nói trúng tim đen, hàng lông mày của chị ta liền cau lại, cao giọng nói lớn. Cô nói ai bốc phét hả? Nói ai? Tôi không thẳng thắn trả lời câu hỏi của chị ta, mà chỉ nói một câu khiến chị ta lập tức phải im bặt lại trong vòng vài phút. Câu chuyện tình yêu của chị và Quân đúng là rất đẹp, nhưng đáng tiếc, nó chỉ xảy ra trong tưởng tượng của chị. Chị ta nhìn tôi, uất nghẹn đến mức mãi không nói lên lời, cuối cùng khùng khùng lên quát. Không biết gì thì ý mẹ cái mồm vào. Còn tôi nói cho cô biết, khôn hồn thì sớm nghỉ việc rời xa anh Quân. Bằng không đừng trách tôi, cô không đấu lại được với tôi đâu. Chị ta bị thần kinh sao? Tôi đấu cái quái gì với chị ta? Tôi không muốn mất thời gian của mình, chỉ để nói với hạng người không biết phải trái như này, nên đáp lại một câu rồi xoay người bước đi. Chị muốn làm gì thì làm, còn việc tôi vẫn làm. Chẳng ai ngu mà tự nhiên từ bỏ chén cơm của mình. Muộn rồi, tôi về đây. Nói xong, tôi liền bước đi đến điểm xe buýt. Trên đường về, càng nghĩ tôi càng thấy nực cười. Nếu xét về công việc, hoàn cảnh, điều kiện hay cả quan hệ của chị ta với Quân thì chị ta đều hơn tôi. Vậy mà chị ta thiếu tự tin đến mức sợ một đứa không cảnh gì như tôi cướp lấy Quân sao? Sau khi đã trải qua cơn mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, tôi đâu còn là cô gái mơ mộng thuở 18 đôi mươi. Ngày ngày ước ao có chàng bạch mã hoàng tử tới đón mình, đưa mình vào lâu đài giống như chuyện cổ tích. Giờ đây, tôi chỉ muốn yên ổn kiếm tiền, kiếm nhiều tiền để cuộc sống mình tốt lên mỗi ngày mà thôi. Làm ơn, để tôi yên được không? Sau khi tôi về đến nhà, Cái Ly đã nấu cơm xong xuôi, nhưng nó vẫn trưng ra cái bộ mặt đầy ủ rũ. Tôi cũng từng trải qua cảnh thất tình giống nó, nên tôi hiểu. Bởi vậy, tôi cũng không hỏi nhiều, không muốn động chạm vết thương đang lở loét trong nó. Ăn cơm xong, tôi bảo. Tối nay rảnh đúng không? Làm gì chị? Chị em mình đi siêu thị đi. Đi siêu thị mua gì được chị? Với có tiền đâu mà mua? Sắp đến sinh nhật mẹ, chị muốn tặng mẹ cái gì đấy? Với mua áo cho mày. Chị lấy tiền đâu ra thế? Mày quên là chị đi làm rồi à? À, em quên mất đây. Thôi đó, hai chị em tôi dẫn nhau đi siêu thị gần nhà. Tôi mua được một cái đầm, cái ly mua được một cái áo, còn mua tặng mẹ tôi một bộ đồ. Lẽ ra tôi không định mua đồ cho bản thân đâu. Nhưng sau khi mặc thử, cái ly cứ bảo. Eo ôi, chị mặc cái này đỉnh vãi. Bình thường, chị cứ mặc mấy cái kiểu kín cổng cao tường, nhìn chẳng khoe được dáng gì cả. Thì chị cũng có đi đâu đâu mà mặc mấy cái đồ này. Ô hay, bây giờ kể cả đi đổ rác cũng còn phải đẹp nhé chị. Sao chị em mình nhìn chẳng giống nhau cái quái gì nhỉ? Em chỉ thích ăn mặc đẹp, mỗi tội không có tiền mua thôi. Cô cứ học hành tử tế đi, sau này ra trường, đi làm, tha hồ tiền mua quần áo. Sang tuần em đi làm thêm, nhưng chị yên tâm đi. Em làm bưng bê cho quán nhà bạn em, chứ không vào ba làm nữa đâu mà chị sợ. Tôi không muốn cái ly đi làm, nhưng giờ cấm cũng chẳng được, nên đành mặc kệ, miễn là nó không làm cho môi trường tạp nham là được. Ra khỏi siêu thị, tôi rủ cái ly đi ăn bánh mì kẹp thịt. Cái ly vừa cắn miếng đầu tiên, đã ậm ọe bịt miệng lại kêu. Bánh mì hôm nay khó ngửi thế chị. Tôi nhíu mày nhìn nó, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi thấy thơm mà. Tôi đáp. Mũi mày có vấn đề rồi ly, thơm ngon vậy cơ mà. Thơm ngon thì chị đi ăn luôn phần của em đi. Em không ăn đâu, ngửi mùi buồn nôn quá. Nghe nó nói đến đây, cả người tôi khựng lại, liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Cái con bé này thuộc dạng dễ nuôi, có bao giờ kén ăn đâu, chưa kể bánh mì kẹp thịt thuộc món khoái khẩu của nó. Tôi nghi hoặc hỏi. Mày bị như vậy lâu chưa? Bị như vậy lâu chưa là sao hả chị? Thì buồn nôn lâu chưa? Em bị mấy buổi hôm nay rồi, chắc lại trào ngược dạ dày chị ạ. Trào ngược dạ dày cũng có dấu hiệu buồn nôn, nhưng mà thai nghén cũng có dấu hiệu buồn nôn. dù không muốn điều thứ hai xảy ra, nhưng tôi vẫn cứ lo. Tôi hỏi lại cho chắc. Mày với thằng Đức có làm gì đi qua giới hạn không đây? Cả người cái ly khựng lại, sắc mặt thoáng tái đi, nhưng rất nhanh nó liền trở lại vẻ bình thường, cười cười đáp. Chị Hâm mà, đừng nói với em là chị nghĩ em đang có bầu đấy nhá. Không có chuyện đó đâu, chị yên tâm đi. Nghe được câu trả lời này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Có điều, nỗi lo lắng vẫn đọng lại như tản dư trong tâm trí tôi. Tối đó về nhà, cái ly nằm xuống ngủ ngay, còn tôi xoay ngang xoay dọc chán chê chẳng chợp mắt nổi. Trong đầu nghĩ mãi chuyện của nó, tôi chỉ sợ nó nói dối, để tôi yên tâm. Dạo gần đây vì quá bận rộn mà tôi đã chẳng để ý kỳ kinh của nó. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì bất ngờ tin nhắn trong điện thoại tôi vang lên. Cô ngủ chưa? Là tin nhắn từ Messenger gửi đến, mà người gửi không ai khác chính là Quân. Giờ này anh còn nhắn cho tôi làm gì? Tôi vội vàng nhắn lại. Tôi chưa, sao thế? Nhắn xong, chờ một lúc lâu sau đó, bên kia mới hiển thị trạng thái đã xem, nhưng mà vẫn không trả lời. Tôi ôm điện thoại, nhìn chằm chằm mãi mà không thấy anh có động tĩnh gì. Tôi thầm chửi. Cái tên Hâm này, tự nhiên hỏi người ta ngủ chưa, rồi lặn mất. Tôi lẩm bẩm đến khi buồn ngủ quá thì ngủ quên mất. Mãi đến tận nửa đêm, tôi bị giật mình thức giấc, sờ đến điện thoại thì anh nhắn đến cách đây 30 phút. Nhắc lại cô, trưa mai chúng ta có hẹn. Đọc xong dòng tin nhắn, tôi tỉnh cả ngủ. Nhìn thời gian lúc này đang là 2 giờ 45 phút sáng. Tôi chần chừ một lát rồi nhắn lại. Mai đi luôn á? Sao anh bảo cuối tuần cơ mà? Lần này rất nhanh tin nhắn được gửi đến khiến tôi giật mình. Cái ông này 2 giờ 45 phút rồi còn chưa ngủ à? Thay đổi lịch hẹn. Ok, tôi biết rồi, ngủ đi. Đóng giả làm bạn gái của anh nên tôi không thể xuề xòa như mọi ngày được. Sáng đó, sau khi cái ly đi học, tôi phải vội vàng chạy vào nhà trang điểm. Cũng may, ông trời ưu ái ban cho tôi nước da trắng hồng, sống mũi cao thẳng, mắt hai mí to tròn, nên tôi cũng chỉ phớt qua vài nét thôi là đã khác hẳn. Bình thường, tôi chẳng make up, lắm khi đi đám cưới cũng chỉ đánh tí son. Cái Ngân còn bảo tôi, thời giờ chẳng ai như mày. Sau khi trang điểm và thay một chiếc đầm màu trắng xong xuôi, tôi đứng trước gương ngắm nghía một vòng. Người ta nói, người đẹp vì lụa quả không sai. Nhìn mình trong gương của hiện tại, tôi mới chợt nhận ra hình như bản thân đã bỏ bẵng chính mình một thời gian quá dài rồi. Trong lúc còn đang thẫn thờ thì điện thoại của tôi đổ chuông đến, cuộc gọi của Quân. Ra cổng đi. Nói xong còn chưa đợi tôi trả lời, anh đã tắt máy. Cái tên này làm khi cứ như tiếc tiền điện thoại không bằng ấy. Tôi khóa cửa nhà xong, cầm túi sách bước đi. Lúc ra đến cổng, thầy Quân đã đứng chờ ở đấy. Nhìn thấy tôi, hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại, ánh mắt liếc nhìn tôi một lượt rồi cất giọng nói. Lên xe. Suốt quãng đường đi, tôi và anh im lặng, không ai nói với ai câu nào. Càng đến điểm hẹn, tôi càng thấy hồi hộp. Hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau bịn diện mồ hôi. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng rất sang trọng. Quân mở cửa xe cho tôi bước xuống. Khi chúng tôi vừa bước lên bậc thềm đầu tiên của nhà hàng, thì bất ngờ anh kéo tay tôi lại, chủ động cầm tay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, lại nhìn 10 đầu ngón tay đan vào nhau của chúng tôi. Cả người tôi chợt như có dòng điện chạy qua, đi thẳng vào trong tim. Có lẽ lúc này Quân cũng ý thức được hành động đột ngột của mình. Anh gượng gạo giải thích. Cầm tay cho giống người yêu hơn. Tôi biết rồi. Lúc chúng tôi bước vào bên trong, đã thấy một cô gái ngồi sẵn đó chờ. Cô gái này rất xinh, nhìn vẻ ngoài đúng kiểu tiểu thư cành vàng lá ngọc. Vừa nhìn thấy anh, cô ấy đã nở một nụ cười. Anh Quân. Nhưng khi cô ấy liếc nhìn sang tôi, sắc mặt liền khựng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn xuống lòng bàn tay của chúng tôi. Quân chủ động lên tiếng trước. Cô là Thiên Ý? Dạ vâng. Xin lỗi, người yêu tôi tối qua ngủ không ngon, phải ngủ bù thì mới có thể ra ngoài chơi. Tôi đến muộn, đã để cô phải chờ rồi. Nghe anh nói đến đây, tôi phải kìm nén lắm mới không đưa đôi mắt chữ O, mồm chữ A để nhìn anh. Mà cô gái kia khi nghe anh nói thế, sắc mặt cũng xám sầm lại, nhưng vẫn cố gắng gượng gạo nở nụ cười đáp. Theo như bác gái nói, thì em tưởng anh chưa có người yêu mà. Quân khẽ nở nụ cười, anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy âu yếm. Nếu như lúc này bản thân không tỉnh táo, thì tôi đã nghĩ Anh là người yêu của tôi thật. Giọng anh nhẹ nhàng cất lên, tựa như dòng nước mát róc rách chảy thẳng vào từng ngóc ngách trong trái tim tôi. Em à, em nói cho cô ấy biết mình là gì của nhau đi. Tôi quay sang nhìn cô gái kia, vẻ mặt cô ấy đầy căng thẳng, ánh mắt mong chờ, giống như phạm nhân chờ phán quyết cuối cùng của tòa án. Tôi lén lén hít một hơi thật sâu, cố gắng làm tròn vai diễn mà nở nhẹ nụ cười. Chào bạn, mình là Nhi, là người yêu của anh Quân. Bọn mình tính đến nay cũng đã tròn 3 năm hẹn hò, rất vui được gặp bạn. Vậy à, nếu bạn đã đến đây rồi, thì ngồi xuống dùng bữa luôn, món ăn mình cũng đã gọi rồi. Cô ấy vừa dứt lời thì phục vụ bê món ăn tới. Tôi không cách nào từ chối nên đành ngồi xuống bên cạnh Quân. Trong suốt bữa ăn, anh giống như một người bạn trai hết lòng vì người yêu mình, tận tay thái nhỏ những miếng bò, lột vỏ tôm cho tôi. Có những lúc tôi đã thầm nghĩ, kể ra ai mà làm được bạn gái của anh thì quả là người có diễm phúc. Anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại vừa tinh tế nữa. Đang ăn thì cô gái kia lên tiếng. Em nghe mẹ kể rất nhiều về anh Quân, hôm nay gặp thực tế, còn thấy anh hơn hẳn so với lời kể. Bạn gái anh thật may mắn khi có người bạn trai như anh. Nói xong, cô ấy quay sang nhìn tôi, cười cười hỏi. Không biết bạn làm cách nào để chinh phục được anh người yêu như vậy thế? Chỉ mình bí quyết mới. Câu hỏi này nằm ngoài dự tính của tôi. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Quân đã nói. Không, là tôi mất công theo đuổi cô ấy trước. Dù nhiều lần bị cô ấy từ chối, nhưng tôi muốn ngừng mà không ngừng được. Mãi sau này cô ấy mới chịu chấp nhận tôi. Mấy chữ muốn ngừng mà không ngừng được nghe tưởng rất giản dị, nhưng ý vô cùng sâu xa, khiến tôi miên man suy nghĩ. Chưa kể anh còn đệm thêm câu, mãi sau này cô ấy mới chịu chấp nhận tôi. Có cảm giác anh phải khó khăn lắm mới nhận được cái gật đầu từ tôi. Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, không tự chủ được quay sang tròn xoe mắt nhìn anh. Khi đó, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, nói dối mà thái độ chân thành đến mức tôi suýt chút nữa đã quên mất đi vai diễn này. Nếu không biết anh từ trước, có lẽ tôi còn tưởng anh là diễn viên nam xuất sắc nhất năm. Cô gái kia nở nụ cười gượng gạo đổi chủ đề. Mà bạn làm nghề gì? Tớ làm giáo viên. Ồ vậy à, mà nhìn bạn không giống người Hà Nội, không biết bạn quê ở đâu. Tớ ở Hưng Yên. Nghe vậy, khóe môi cô ấy khẽ nở ra nụ cười nhạt. Không biết có phải tôi suy nghĩ quá không, mà tôi cảm giác trong nụ cười ấy có chút coi thường. Ngồi được một lúc thì tôi xin phép đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tôi sửa soạn lại một chút, vừa xoay người định bước ra ngoài thì cô gái kia đi đến. Lần này vẻ xinh đẹp dịu dàng không còn, thay vào đó là ánh mắt cao ngạo vô cùng. Cô ta mở miệng lên tiếng trước. Tôi nói thật nhé, tôi thấy cô không xứng với anh Quân đâu. Dù tôi cũng là phụ nữ, nhưng tôi phải công nhận có một số người phụ nữ trở mặt nhanh thật. Tôi nhìn cô ta bình tĩnh đáp. Chuyện tôi và anh Quân yêu nhau, không đến lượt cô nói xứng hay không. Hôm nay anh ấy là người yêu của cô, nhưng biết đâu ngày mai sẽ trở thành người yêu của người khác. Đừng có mà tự đắc sớm. Chuyện đó thì cũng đâu có liên quan đến cô. Mà cho dù ngày mai tôi bị bỏ thì ít ra tôi cũng hơn hẳn cô rồi. Cô còn chưa được anh ấy để mắt vào lấy một phút. Bởi vậy cô ghen tị sao? Nếu như cô cảm thấy ghen tị mà đến đây tìm tôi, thì tôi đề nghị cô tìm người khác kiếm chuyện đi. Tôi cứ ngỡ nói vậy là cô ta sẽ im, ai ngờ cô ta vẫn tiếp tục đáp. Cô nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một giáo viên quèn. 3 năm qua cô ở bên anh Quân, chắc chắn cũng chỉ là thứ tiêu khiển của anh ấy mà thôi. Đừng tưởng tôi không biết cô dùng cách gì để giữ chân anh ấy. Nếu không phải cô giỏi chuyện giường chiếu, thì chắc đếch gì anh ấy đã ở bên cô lâu như vậy. Tôi nghe xong giận quá hóa cười. Nếu như tôi vẫn còn là một cô gái ngây thơ mới bước chân vào đời, nghe thấy câu này nhất định sẽ giáng cho cô ta một bạt tai. Nhưng mà cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều chuyện đau đầu. Loại chuyện vớ vẩn kiểu này tôi vốn đã chẳng buồn để tâm. Tôi bình tĩnh nói. Xem ra cô quá thèm muốn người yêu tôi rồi. Vậy để tôi khuyên cô một câu. Mình là gái phố, con nhà danh giá, thì cư xử và suy nghĩ sao cho đúng thân phận của mình. Muốn giữ đàn ông không phải dựa vào thân thể mà còn phải dựa vào đầu óc. Nói thật chứ, nói chuyện với cô nãy giờ tôi đang nghi hoặc chỉ số IQ của cô đấy. Cô ta bị tôi chọc giận đến mức không kiềm chế được, nhanh chóng giơ bàn tay định tát tôi. nhưng khi bàn tay còn chưa chạm đến mặt tôi, đã bị bàn tay khác ngăn lại. Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên. Cô dám... Cô gái kia bất giác run lên, hai mắt tròn xoe đầy kinh ngạc khi Tiến Quân xuất hiện. Mà tôi cũng ngạc nhiên không kém, vì anh ta đang đứng ngay cánh cửa phòng nhà vệ sinh nữ. Quân lạnh lùng buông thõng bàn tay cô ấy ra khỏi, còn không cho cô ấy lời giải thích, chỉ nói một câu. Hạng người phụ nữ như cô, cho dù ở trước mặt tôi cởi sạch, tôi cũng không có chút hứng thú nào với cô hết. Nói xong, anh cầm tay tôi bước thẳng đi ra xe. Thấy anh như vậy, tự nhiên cơn giận của tôi tan biến sạch sành sanh, ngược lại còn bảo. Người ta chắc phải mê mệt anh lắm mới cư xử như vậy đấy. Vừa nãy là anh hơi phũ với người ta rồi đấy. Quân quay sang nhìn tôi, hàng lông mày nhíu lại. Xem cô kìa, suýt bị đánh mà còn không sợ à? Tôi tủm tỉm cười trêu. Tôi sợ gì? Được người bạn trai như anh bảo vệ rồi, thì tôi còn sợ gì nữa? Cô đã được hưởng đúng quyền lợi của bạn gái. Vậy cô đã cho tôi được hưởng quyền lợi của bạn trai chưa? Hả? Quyền lợi gì? Quân nhìn tôi một hồi rất lâu, sau cùng anh thản nhiên nói. Trên giường. Tôi không nghĩ người nghiêm túc như anh sẽ nói ra hai từ này, nên chỉ biết há hốc miệng. Nhưng đến khi kịp đoát ra, mới hiểu lần này anh lại trêu chọc mình. Tôi mạnh miệng đáp. Phải để xem trình độ trên giường của anh thế nào đã. Thừa sức đưa cô lên đỉnh. Đôi mắt sâu hun hút của anh dừng trên mặt tôi, không che giấu lòng chiếm hữu cao độ. Cảm giác đụng độ ánh mắt ấy dường như có một luồng điện lan tràn khắp cơ thể, khiến hai má tôi nóng bừng bừng. Tôi biết mình không thể cãi lại anh, nên liền chọn cách lảng sang chuyện khác. Thôi không đùa nữa, anh lái xe đưa tôi về nhà tôi với. Tôi thay bộ đồ rồi còn chạy qua nhà anh dọn dẹp. Mặc vậy sao phải thay? Khó làm việc nhà. Khó làm việc nhà thì làm việc khác. Tôi ngẩn người nhìn anh. Việc khác mà anh nói là việc gì? Tự nhiên đầu óc tôi có liên tưởng đến cảnh không mấy trong sáng. Còn đang thơ thẩn thì khóe môi anh khẽ nhếch lên nụ cười. Cô đang nghĩ gì thế? Hả? Khó làm việc nhà thì có thể dạy học. Lúc nữa tôi đưa cô đến chỗ bạn tôi. Tôi ngượng chín cả mặt. Dạo này đầu óc tôi làm sao ấy? Toàn nghĩ đến mấy chuyện đen tối không à? Mà còn anh nữa, vẻ nghiêm túc của cảnh sát tôi từng biết đâu rồi, động tí là trêu chọc tôi, khiến tôi không thể nào nghĩ trong sáng đi được. Tôi ấp úng đáp, tôi biết rồi. Buổi chiều hôm ấy, Quân lái xe đưa tôi đến nhà bạn anh, ngôi nhà biệt thự màu trắng ngà nằm ngay trên đường lớn. Tính ra từ nhà Quân qua đó rất gần, còn gần hơn cả nhà tôi chạy qua nhà anh. Lúc đến nơi, một người đàn ông ra tiếp đón chúng tôi, cười tươi nói. Hôm nay quý hóa lắm. Mới mời được dòng đến nhà tôm, hai người vào trong nhà đi. Tôi mỉm cười chào người đàn ông, anh ta gật đầu đáp. Đừng khách sáo, em là bạn của Quân thì cũng như là bạn của anh. À anh tên Dương. Dạ vâng ạ. Người giúp việc đi đến mời trà, Dương hỏi chúng tôi có muốn uống rượu vang không. Quân liền gật đầu nhưng lại dặn. Cũng được, nhưng lấy cho cô ấy một ly nước cam ép. Ok ok, chưa gì ông đã lo cho người đẹp rồi. Quân không trả lời câu nói của Dương mà hỏi sang một câu khác. Thằng cu bé nó đi đâu rồi? Thằng bé đi học rồi ông. Lát nữa là về bây giờ. Ừ, như lần trước tôi nói với ông rồi đấy. Đây là Nhi, tôi muốn giới thiệu cho ông để làm gia sư cho thằng cu bé. Tôi lúc này bắt đầu lên tiếng giới thiệu về bản thân mình. Nghe xong anh Dương gật đầu đáp. Anh biết rồi, ông bạn anh cũng nói về em rồi. Dì chứ người Quân giới thiệu, anh hoàn toàn yên tâm. Dạ vâng, em cảm ơn anh đã tin tưởng em. Em sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình. Sau một hồi nói chuyện thì chúng tôi thống nhất tôi sẽ đến đây dạy từ 4 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút vào ngày thứ 3, thứ 6 và chủ nhật. Nghe Dương kể thì hiện tại anh đang làm bố đơn thân. Anh và vợ đã ly hôn được 2 năm do tính cách của bé Ben cũng hơi ương bướng và khó bảo. Ngồi đợi thêm một lúc thì bé Ben về. Tôi vì muốn cả hai cô trò sớm làm quen và hòa hợp với nhau trong buổi dạy đầu tiên nên đã chủ động đi tới trò chuyện cùng thằng bé. Thằng bé mới đầu còn rất gượng gạo và giữ khoảng cách với tôi. Dường như tôi nói gì, thằng bé cũng không để tâm. Cho đến khi thằng bé muốn chơi ném bóng mà bố không chơi cùng được nên tôi chủ động rủ bé ra ngoài sân chơi. Hai cô cháu chuyền bóng qua chuyền bóng lại, thằng bé rất thích thú. Nhìn thằng bé lúc này, tự nhiên ký ức dội về, khiến tôi lại nhớ đến bản thân mình của ngày xưa. Lúc ấy, tôi và bố cũng thường xuyên chơi ném bóng. trận ném bóng cuối cùng của tôi và bố cũng chính là ngày bố tôi mất. Và từ đó, đã không còn ai chơi ném bóng cùng tôi nữa. Nếu có thể vượt qua không gian và thời gian, tôi rất muốn quay về quá khứ, rất muốn được mãi làm cô gái bé nhỏ của bố mẹ. Cũng không biết tôi thất thần bao lâu, lúc bừng tỉnh, quả bóng đã đến gần mặt, rồi bất ngờ một quả bóng đen vụt đến ôm trọn lấy tôi. Bóng đập vào vai anh rơi xuống đất, tôi tròn xoe mắt ngước lên nhìn Quân. Anh cao hơn tôi một cái đầu. Khi anh ôm tôi vào lòng thế này, tạo cho tôi cảm giác được che chở đến an lòng. Gương mặt anh lo lắng hỏi, có sao không? Tôi đỡ đẫn lắc đầu, giọng của Dương vang lên. Bé Ben, chơi ném bóng, con không được ném thẳng vào mặt người chơi cùng như vậy. Con xem, nếu như chú Quân không đỡ cho cô, thì hôm nay quả bóng đã trúng mặt cô rồi. Giọng nói của Dương mới khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi giật mình thoát khỏi vòng tay anh, lúng túng nói. Không phải lỗi của bé Ben đâu anh, là do em không chú ý quan sát nên mới xảy ra sự việc như vậy. Nói với Dương thêm vài câu nữa thì chúng tôi ra về. Lên đến xe, tôi quay sang nhìn Quân, chậm rãi nói. Vừa nãy cảm ơn anh nhá, mà anh có đau không? Hỏi thừa, bóng đập vào người từ lực xa như thế, nói không đau cô tin không? Thì anh trả lời đau là được chứ sao, sao lại bắt bẻ tôi vậy? Nhiều lúc anh cứ thích bắt bẻ tôi như bà cô nhà chồng ấy. Quân liếc tôi một cái, chắc giờ này anh đang nghĩ biết thế đừng đỡ thay cho tôi còn hơn. Xong anh nói, cô lấy chồng rồi à, mà biết rõ thế? Đâu, tôi nghe người ta đồn. Muốn trải nghiệm thực tế không? Tôi sợ trả lời có, anh sẽ trêu chọc mình giống kiểu lấy tôi. Lần này tôi chẳng dại mà mắc bẫy nữa. Tôi đáp, không, tôi tưởng cô thích thì để tôi giới thiệu cho thằng bạn tôi. Nhà nó có mấy bà cô chồng liền. Trời ạ, vậy là tôi lại nghĩ sâu xa quá rồi. Nhưng nghe anh nói giới thiệu bạn anh cho tôi, không hiểu sao lòng tôi có chút hụt hẫng, giống như vừa mất một thứ gì đó mà không dám nghĩ xem nó là thứ gì. Từ nhà Dương, anh đưa tôi thẳng về chỗ lấy xe máy, xong tôi tự lái xe về nhà. Còn anh quay đầu xe đi đâu tôi chẳng rõ, chỉ biết hướng anh đi không phải hướng về nhà anh. Tối nay có xe mới nên tôi mua rất nhiều món ngon hơn thường ngày. Nấu nướng xong thì cái ly về, vừa nhìn thấy mâm cơm trên bàn, nó liền trầm trồ. Này dịp gì mà chị mua nhiều đồ thế? Em nhớ sinh nhật chị hơn tháng nữa mới đến cơ mà. À hay là có tình yêu mới nên chị yêu đời hơn? Hâm, chị nghĩ thế là nhanh. Thỉnh thoảng chị cho mày ăn một bữa thịnh soạn không được à? Thì từ trước đến giờ chị có bao giờ mua nhiều đồ vậy đâu. Hôm nay liên hoan chị mua xe mới và cũng tìm thêm được một công việc nữa kiếm thêm thu nhập. Cải Ly nghe tôi nói đến chuyện mua xe mới, hai mắt tròn xoe kinh ngạc như không thể tin nổi. Cái gì? Chị mua xe mới á? Nhưng tiền đâu ra thế chị? Ừ, chủ của chị mua cho, anh ấy để chị trả dần. Eo ôi, chủ của chị tốt thế, có khi nào cho chị luôn không? Mày ngồi đấy mà mơ em à, thôi ăn đi. Cái ly ngồi xuống bàn ăn, nhưng chỉ ăn được vài miếng là kêu đầy bụng. Tôi lại nghĩ đến chuyện kia, có hỏi dò nó thêm vài câu, nhưng nó nhất quyết khẳng định nó và người yêu chưa có gì, nên tôi cũng không hỏi thêm nữa. Khi người ta bận rộn, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, tôi đã làm song song hai công việc được một tháng. Tôi càng ngày càng yêu cuộc sống này hơn, bởi vì cuộc sống của tôi hiếm khi nào mà cứ bình yên diễn ra như thế. Hàng ngày, tôi vẫn đến làm giúp việc cho nhà Quân, tuần ba buổi đến dạy gia sư cho bé Ben. Thằng bé mới đầu rất khó bảo, học hành không tập trung, nên tôi cũng hơi vất vả nghĩ cách để hòa hợp được với thằng bé. Sau một thời gian thì thằng bé đã đỡ hơn, đã chịu mở lòng và đã chịu lắng nghe tôi giảng bài. Sáng đó tôi có việc bận nên xin phép Quân tôi đi làm hơi muộn, 8 giờ sáng tôi mới đến. Lúc tôi vừa bước tới cửa nhà đã thấy giọng chị Thủy từ trong phòng vọng ra. Mẹ cậu bảo gọi cho cậu không được nên bảo chị qua đây xem cậu thế nào. Chị cứ kệ mẹ em đi, lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên. Chị nghe mẹ cậu nói, đợt rồi cậu đi xem mắt xong làm bẽ mặt con gái nhà người ta à? Đó là cái kết quả mà mẹ em mong muốn mà. Em đã nói là không thích rồi thì đừng có mà ép em. Thật ra cô cũng chỉ muốn cậu sớm yên bề gia thất thôi. Cậu năm nay cũng 33 tuổi rồi chứ ít gì đâu nữa. Tâm lý chung của các bà mẹ mà. Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, đâu thể tùy tiện chọn đại một người để lấy. Thời đại nào rồi mà còn xem mắt. Chị cứ bảo với mẹ em, khi nào tìm được người thích hợp em sẽ thông báo. Nhưng chị ra ngoài đi cho em làm việc. Cậu đã nghỉ việc ở... Em nói chị ra ngoài cho em làm việc. Giọng Quân gắt gỏng cắt ngang lời nói của chị Thủy. Ngay thấy tiếng bước chân vang lên, tôi sợ chị Thủy biết mình đứng đây nghe lén, nên đành vội vàng chạy vào một góc khuất đứng, cho đến khi chị Thủy ra về hẳn mới bước vào nhà. Khi tôi vừa đặt túi xách xuống chiếc ghế sofa, thì giọng Quân trong phòng vọng ra. Pha cho tôi một ấm trà. Ô nay anh đổi gu không uống cà phê nữa à? Pha đi, hỏi nhiều. Pha xong ấm trà, tôi mang vào phòng làm việc cho anh. Tôi đặt ấm trà xuống bàn. Anh vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, chứ không ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi bảo, tôi rất ít khi pha trà. Nếu pha không ngon, anh bảo để tôi rút kinh nghiệm nhé. Ừ, mà ăn sáng chưa? Lúc này anh mới ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt anh tràn ngập sự thân thiết và gần gũi. Tôi đáp, trên đường đến đây, tôi có mua ăn bánh mì rồi. Ở bàn ăn có phở gà và cốc chè cốm đấy, lấy mà ăn. Anh mua à? Quân ngập ngừng vài giây rồi nhíu mày đáp. Lúc sáng Dương có qua đây nên mua. Tôi không muốn ăn nên bảo cô ăn hộ, đổ đi thì cũng phí. Ừ, vậy để tôi ăn, dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi ngồi xuống bàn ăn, chèn hết một tô phở rồi đến cốc chè. Bình thường tôi chẳng ăn nhiều như vậy đâu. Chẳng qua nay cả phở và chè đều rất ngon. Không biết Dương mua ở đâu mà ngon thế. Chiều nay đi dạy, tôi phải hỏi địa chỉ mới được. Cũng may chiều hôm ấy, lúc tôi đến Dương đang ở nhà, thấy tôi Dương cười tươi bảo, đấy, Ben vừa nhắc đến cô giáo xong. Ben nhắc đến em đấy ạ, à? Thằng bé đâu rồi anh? Ở trên vòng học chờ sẵn em rồi, mà anh phải công nhận, em quá giỏi đấy, mới dạy thằng bé được một tháng thôi, mà bằng anh dạy cả năm. Chẳng giấu chị em, trước khi em đến, anh phải thay gia sư liên tục, giờ thì anh yên tâm rồi. Anh lại đề cao em rồi, thực ra Ben rất tiếp thu đấy. Ngày trước là do con mải chơi một chút thôi. Dương cười cười, tôi thấy vậy mới tiện hỏi. À anh, em hỏi chút, hồi sáng anh mua phở với chè cốm cho anh Quân ở đâu mà ngon thế? Em chưa tìm được quán nào bán ăn ngon như vậy. Sắc mặt Dương chợt sững lại, ánh mắt ngạc nhiên hỏi tôi. Phở với chè cốm á? Anh không biết, anh có bao giờ mua mấy thứ đó đâu. Ơ, sao anh Quân bảo là anh mua mà? Thế thì thằng bạn anh nó lừa em rồi. Chắc là nó mua cho em nên ngại, cuối cùng đổ sang luôn cho anh đấy. Nói xong Dương cười cười, tôi đứng ngơ ngác mãi, tim tôi đột nhiên đập loạn hết cả lên trong lồng ngực, lòng gào thét om sòm. Kể ra nhiều lúc anh cũng chuẩn mẫu xoáy ca ngôn tình lắm, nhưng mà ngoài mặt thì tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh bảo, chắc là anh ấy mua nhưng không muốn ăn nên nhờ em ăn hộ ấy mà. Không, thằng bạn anh nó không thích ăn đồ ngọt. Tự nhiên đi mua chè cốm về ăn là chuyện không có đâu. Dạ, mà em xin phép lên dạy bé Ben đây ạ. Ừ, em đi đi. Ngồi dạy bé Ben mà đầu tôi lởn vởn toàn những câu nói của Dương về Quân. Nhớ lại đến bát phở và cốc chè sáng nay, khóe môi tôi không tự chủ được nở nụ cười hâm dở. Dạo gần đây tiếp xúc với Quân nhiều, tôi biết rõ lòng mình đã có sự thay đổi, nhưng mà tôi vẫn không dám thừa nhận, không dám đối diện. Mỗi khi có cảm xúc lạ nào đó ùa về, tôi đều cố gắng gạt phăng nó đi, bởi tôi cũng rất sợ bản thân mình sẽ rơi vào ảo tưởng, sẽ đem lòng yêu anh, một người đàn ông sinh ra không phải dành cho những cô gái tầm thường như tôi. Bé Ben ngước mắt nhìn tôi, thằng bé ngây thơ hỏi. Cô ơi, nay cô có chuyện vui gì à? Sao Ben nghĩ cô có chuyện gì vui? Con thấy cô thỉnh thoảng lại cười, mẹ con khi vui cũng hay cười vậy lắm, nhưng lâu rồi con không được gặp mẹ. Nói đến đây thì mặt thằng bé thoáng chút buồn. Tôi biết đứa trẻ nào khi sinh ra cũng đều cần tình yêu thương của cha mẹ. Chuyện bố mẹ ly hôn, còn phải ở một trong hai, bị tổn thương nhất vẫn là đứa trẻ. Tôi thở dài đáp. Vậy Ben có muốn gặp mẹ không? Có hả? Nhưng sao hả Ben? Nhưng bố bảo mẹ không cần con nữa. Một câu nói tưởng chừng đơn giản của người lớn, nhưng lại như muối sát vào vết thương của trái tim non nớt của trẻ con. Tôi không biết sao Dương lại nói như vậy, cũng không biết trước đó vợ chồng anh như nào. Tôi chỉ muốn giảm tổn thương cho thằng bé nên nhẹ nhàng bảo. Không phải vậy đâu, không người mẹ nào là không cần con cả. Có thể bố Dương diễn đạt sai nên Ben hiểu sai ý bố nói rồi. Bây giờ Ben cố gắng học thật giỏi, cô Nhi sẽ nói chuyện với bố Dương cho Ben gặp mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Ben ngoan lắm, giờ cô cháu mình tiếp tục học đi. Dạ vâng. Chủ nhật cuối tuần là sinh nhật của Dương, anh có tổ chức một buổi party tại nhà và mời cả tôi đến tham gia nữa. Mới đầu tôi cũng không muốn đi vì tôi biết người như anh chắc chắn bạn chơi cũng không phải bình thường, mà tôi thì chưa bao giờ tham gia mấy buổi party như vậy. Nhưng Dương mời nhiệt tình quá, khiến tôi cũng không biết từ chối thế nào, cuối cùng phải gật đầu đồng ý. Buổi chiều, tôi đang là quần áo của Quân thì anh về. Nghe nói Dương có mời cô tham gia buổi party tối nay. Đúng rồi, vậy đi thôi. Tôi nhìn lên đồng hồ, lời mời tham gia lúc 7 giờ tối, hiện tại cách lúc đó tới 2 tiếng. Đi bây giờ có sớm quá không? Dường như Quân nhìn ra sự nghi hoặc của tôi nên lên tiếng. Cô cứ định ăn mặc như vậy mà đi á? À không, tôi có mang theo bộ đồ, lúc nào đi thì tôi thay. Tôi xuống dưới chờ cô. Nói xong, anh liền xoay người bước đi. Tôi sợ anh phải chờ mình lâu nên vội vàng thay quần áo rồi đi xuống dưới. Ngồi trên xe, vốn định cùng anh trò chuyện nhưng lại bị cái dáng vẻ lạnh lùng ngàn năm băng giá của anh khiến tôi muốn cách xa anh cả ngàn dặm. Cuối cùng, suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào. Thế rồi, chiếc xe dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại. Anh ra lệnh cho tôi bước xuống xe, đi vào bên trong cùng anh. Tôi lắc đầu. Thôi, anh mua gì thì mua đi, tôi ngồi ở đây chờ cũng được rồi. Bộ váy cô đang mặc không hợp với bữa tiệc. Tôi cúi xuống nhìn bộ váy đang mặc trên người, thấy cũng đẹp mà, chưa kể tôi mua mặc có một lần. Đi ăn tiệc sinh nhật có cần cầu kỳ vậy không? Thắc mắc vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải ngoan ngoãn đi vào bên trong cùng anh, lòng tự nhủ. Thôi ráng tiết kiệm vài bữa ăn, chẳng mấy khi mới có dịp đi sinh nhật đại gia. Quân chủ động chọn cho tôi một chiếc váy màu trắng. Nhìn qua chiếc váy, thật may mắn là vừa ý tôi. Không phải loại khoét cổ sâu, cũng không phải loại quá ngắn. Thiết kế đơn giản nhưng rất sang, đường may lại tinh tế. Lúc bước ra từ phòng thử đồ, nhìn vào trong gương, tôi bị chính mình mê hoặc. Những đường eo vừa vặn ôm lấy đường cong trên cơ thể, nhất là để lộ ra xương quai xanh cùng bờ vai trắng trẻo mịn màng. Khó trách anh lại bảo bộ váy kia không hợp, vì khi nhìn tôi mặc bộ váy này khác một trời một vực. Phải công nhận, anh là người có gu thẩm mỹ không tầm thường chút nào. Bất giác tôi đưa mắt nhìn về phía anh đang đứng cách đó một đoạn không xa, vốn định xem anh có hài lòng với bộ dáng này của mình hay không. Đáng tiếc lại không thể nắm bắt được ý vị gì trên khuôn mặt anh. Một lát sau, anh mang đến cho tôi một đôi giày cao gót màu trắng. Tôi vừa đi vào mới phát hiện vừa khít với chân của mình. Tôi tự hỏi, ngoài gu thẩm mỹ cao, mắt anh còn là thước đo nữa sao? Tôi không tự chủ được, mở miệng lên tiếng khen anh. Công nhận, gu thẩm mỹ của anh tốt thật đấy. Tôi thấy anh cái gì cũng giỏi. Vậy còn cái gì anh không giỏi không? Có một thứ tôi cũng chưa khẳng định được mình có giỏi hay không. Cô có muốn làm người kiểm định không? Tôi nhất thời thất thần, buột miệng nói ra những lời đang tò mò trong đầu. Thứ gì cơ? Quân nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt của anh có một lực mê hoặc, làm tim tôi nhất thời đập nhanh. Sau cùng, anh trả lời một câu chẳng liên quan. Đi thôi. Lúc chúng tôi đến bữa tiệc đã có rất nhiều người. Tôi và Quân vừa bước vào, thì Dương với dáng vẻ bận rộn của chủ nhân bữa tiệc bước tới. Hai người đến rồi. Tôi mỉm cười chúc mừng sinh nhật Dương. Sau đó, anh sắp xếp cho tôi vào bàn mấy vị khách nữ. Còn Quân vào bàn khách mời của Nam. Sau khi Dương rời đi, mọi người lập tức đổ xô ánh nhìn về phía tôi. Nhìn mấy cô gái kia, cả người đắp đồ hiệu, dường như là con nhà giàu. Hình như còn chơi chung một hội nữa, nên khi tôi đứng vào, không khác gì một con vịt lạc giữa đàn thiên nga. Nhưng đã đến đây mà cứ rụt rè thì lại càng xấu mặt, cho nên tôi cố dặn ra nụ cười chào hỏi trước. Chào mọi người. Một cô gái trong đám đó không biết vì sao lại biết tôi. Cô ta nói, hôm nay nhìn cô khác quá, chút nữa tôi không nhận ra. Mấy người kia nghe vậy mới hỏi, ô, chị biết cô ấy à? Em thì chưa gặp trong các bữa tiệc của anh Dương bao giờ. Hay là em đã bỏ lỡ bữa tiệc nào rồi chăng? Em không biết là đúng thôi, vì cô ấy là cô giáo dạy gia sư của bé Ben mà, đúng không nhỉ? Tôi gượng gạo gật đầu, đúng rồi chị. Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười mỉa mai rồi nói tiếp. Mà tôi cũng không nhầm, cô còn đang làm giúp việc cho nhà anh Quân nữa. Nghe cô ta nói thế, mấy người kia đều ổ lên, người nào người nấy đều nở nụ cười khinh khỉnh, ánh mắt chế giễu nhìn tôi. Có người còn chẳng nề hà gì mà lên tiếng mỉa mai. bảo sao đắp cả đống hàng hiệu lên người cũng không sang được. Đúng rồi, chị không nghe câu, bản chất là ngan là vịt thì làm sao ra cốt cách của công của phượng được. Tôi ấm ức nhìn mấy người này, mang tiếng con nhà có điều kiện mà cách cư xử chán không tả được, dẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác để làm chuyện cười cho chính mình, bộ vui lắm sao. Tôi đang định lên tiếng đáp trả rằng tôi nghèo thì nghèo, nhưng vẫn dư tiền mua quyền đạo đức. Nhưng còn chưa kịp nói thì cổ tay tôi đã bị Quân tóm lấy. Anh bảo tôi đi ra đằng này với tôi. Mấy người kia vừa nhìn thấy Quân liền cười cười. Ô anh Quân, lâu rồi không gặp anh. Quân không thèm nhìn mấy người kia, ánh mắt vẫn hướng về phía tôi mà đáp lại. Ừ, tôi bận, làm công ăn lương đầu tắt mặt tối từ sáng đến đêm, đâu rảnh như một số người không làm cũng có ăn. Nghe thôi tôi đã thấy cả một bầu trời cả khịa từ miệng Quân phát ra, mà mấy người kia sắc mặt liền biến đổi, chắc đang tức muốn thổ huyết, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Anh lại cứ khiêm tốn rồi. Quân không trả lời lại, mà kéo tay tôi ra một chiếc bàn, chỉ có hai chúng tôi. Tôi thấy vậy mới hỏi anh. Anh không ra ngồi uống rượu cùng bạn anh sao? Toàn mối quan hệ xã giao, không khoái cho lắm. Tôi im lặng không trả lời lại nữa. Có anh ngồi đây cũng tốt. Ít ra là tôi không cần phải lo lắng về việc đối diện với mấy kẻ nhà giàu, nhưng như một lũ yêu tinh kia. Có điều, ngồi im lúc lâu thì không khí giữa chúng tôi chợt rơi vào trạng thái ngượng ngùng vì không biết nói gì. Để phá vỡ bầu không khí đấy, tôi chủ động lên tiếng. Anh có muốn uống chút rượu không? Cũng được. Tôi đặt ly rượu lên môi khẽ hấp một ngụm. Đây đúng là loại vang cao cấp. Hương thơm nồng đượm không dứt, tràn ngập trong khoang miệng tôi, khiến tôi không nhịn được nhớ tới một người đã dạy cho tôi cách thưởng thức rượu. Người đó chính là Huy. Bất giác, những mảnh ký ức như cơn sóng cuộn về, làm lòng tôi cũng trở nên nặng trĩu. Huy là người rất đam mê về rượu. Anh từng nói, tình yêu cũng giống như rượu vang vậy, có những loại vài tháng là uống được, nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Nhi, đời này gặp em, anh cảm thấy vừa đúng lúc, vừa đúng người, em là hương vị đặc biệt nhất trong anh. Nghĩ đến đây, tôi dừng lại một chút, cố gắng áp chế sự chua xót trong lòng. Từ khi Huy mất đến giờ, tôi từng nghĩ mình sẽ buồn vài ngày thôi, sau đó sẽ quên tiệt. Thế nhưng, cuộc đời này đâu phải nói quên là sẽ quên được ngay. Vào những phút giây nào đó, những kỷ niệm sẽ hiện về như những nhát dao khoét sâu vết thương mà bản thân cố gắng vùi lấp, tâm tư cũng bắt đầu ứa máu. Có lẽ tâm trạng đang nặng nề nên tôi đã uống hết ly này tới ly khác. Hoài niệm kia làm cho tôi đã quên đi vị cay của rượu, quên đi cảm giác nóng như bị phỏng trong ruột và đầu óc cũng đã gần như choáng váng. Khi tôi định vươn tay rót ra một ly tiếp thì Quân đột nhiên nắm cổ tay tôi giữ lại. Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía anh, dưới ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn, không thể thấy rõ được các góc cạnh trên mặt anh. Cả người anh chợt trở nên nhu hòa hơn hẳn, nhất là đôi mắt kia, dịu dàng như chứa cả bầu trời xuân, khiến người ta say lòng hơn cả rượu. Chẳng lẽ tôi đã say rồi sao? Tự nhiên sinh ra ảo giác, ánh mắt anh làm sao lại có thể nhìn tôi dịu dàng như thế? Anh bảo, uống thế thôi, tôi chưa say mà. Chưa say thì đừng uống thêm nữa, không lát say bị người ta bán đi cũng không biết. Nói xong, anh để cái đĩa có miếng bánh nhỏ về phía tôi, nói tiếp, ăn đi. Một lát sau đó thì Dương cầm ly rượu đi về phía chúng tôi, một tay anh vỗ vai Quân rồi nói, đang ngồi uống cùng anh em mà lại đi ra đằng này uống mảnh của người đẹp à? Anh em đang hỏi ông nhiều lắm đấy. Quân không trả lời câu hỏi của Dương, anh giơ ly rượu lên cạch vào ly của Dương rồi bảo, chúc mừng sinh nhật ông. Dương quay sang nhìn tôi cười, đến đây với anh là mừng rồi, lại còn quà cáp, nhưng dù sao cũng cảm ơn món quà của em và Quân nhiều nhá. Nghe Dương nói vậy, tôi có chút ngạc nhiên vì món quà tôi chuẩn bị tặng Dương hiện tại vẫn còn đang trong túi sách. Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía Quân, lúc này tôi mới hiểu, có lẽ là Quân đã tặng quà thay tôi. Tôi cố gắng làm vẻ mặt bình thản đáp, dạ vâng ạ. Hai người đứng với nhau uống chưa quá nửa ly thì mấy người khác kéo đến chỗ chúng tôi. Mọi người nâng ly chúc tụng, mấy người đó còn nói phụ nữ cũng phải uống, biết rõ bản thân cũng đang ngả ngả say, nhưng tôi không thể không nể mặt mà nâng ly nhấp môi uống xã giao. Khi người đàn ông định rót tiếp rượu vào ly cho tôi thì Quân ngăn lại. Cô ấy uống đủ rồi. Ôi, chưa gì cậu đã sợ người đẹp say à? Tôi nhìn cô ấy vẫn tỉnh táo lắm. Uống thêm một vài ly chắc không sao đâu. Đàn bà con gái khi say rượu rắc rối lắm. Để tôi uống cùng mọi người uống bao nhiêu thì uống, phần cô ấy tôi sẽ uống thay. Mọi người nghe Quân nói vậy thì cũng không bắt ép tôi nữa, hết ly này tới ly khác nâng lên, chưa kể anh còn uống thay phần tôi nữa, dù tửu lượng tốt đến mấy cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi giơ tay định giằng lấy ly rượu uống đỡ anh, nhưng anh đã ngửa đầu uống hết. Thật lâu sau bữa tiệc mới kết thúc. Ngoài mặt Quân vẫn tỏ ra bình thản, nhưng tôi biết lúc này anh đã say lắm rồi. Dương chủ động bảo, để tôi gọi xe cho ông và Nhi về, say thế này lái xe không an toàn. Anh là cảnh sát, điều này anh phải rõ nhất, nên cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý ngay. Vì về nhà tôi phải đi qua nhà anh, mà lúc chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư, có lẽ rượu đã ngấm nên tôi thấy Quân đi chẳng vững nữa, sợ anh ngã hoặc xảy ra chuyện gì. Cuối cùng tôi không đành lòng mà bước xuống xe cùng anh, dìu anh đi lên nhà. Quân thấy vậy mới bảo, cũng muộn rồi, không cần lo cho tôi đâu, cô về đi. Dù sao cũng vì uống thay phần tôi nên anh mới say như vậy, để tôi dìu anh. Anh không trả lời lại nữa, đẩy yên cho tôi dìu đi. Cánh cửa nhà mở ra, tôi dìu anh đi thẳng vào bên trong phòng ngủ. Quân nằm vật xuống giường, tay anh đưa lên cổ áo dần dần. Tôi khẽ thở dài, thôi thì làm người tốt thì làm cho chót, nên bảo, để tôi cởi đỡ cúc áo cho anh. Khi tôi vừa cúi xuống cởi tới cúc thứ hai thì bất ngờ bàn tay tôi bị Quân giữ lại. Anh mở mắt ra nhìn tôi, đôi mắt sâu hun hút không che giấu lòng chiếm hữu cao độ, khiến trái tim tôi run lên. Tôi vội vàng giật tay mình ra khỏi tay anh, miệng lắp bắp, anh say quá rồi, để tôi đi. Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh chặn ngang. Tôi không say rượu, là tôi say em. Nói xong nhanh như chớp, anh kéo tôi xuống sát mặt vào anh. Còn không cho tôi kịp phản ứng thì nụ hôn mềm mại đã đặt lên môi tôi. Nụ hôn của anh rất ngọt, ngọt đến mức tôi thấy vị ngọt lan xuống cả cổ họng, rơi thẳng vào mạch máu, đi vào nơi sâu thẳm trong trái tim. Thân thể tôi khẽ run lên. Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi giống như bị anh thôi miên, hoặc là ăn phải mê dược, quên mất phải đẩy anh ra, quên mất phản kháng. Lý trí trong đầu tôi trôi dạt tận phương nào, chỉ cảm thấy đầu óc căng trướng. Tôi không hiểu tại sao Quân đột nhiên lại như vậy. Vào thời khắc này, không biết là do men rượu trong người tôi hay là do nụ hôn kia quá mê hoặc khiến cơ thể tôi nóng bừng bừng. Khoái cảm ồ ạt kéo đến, làm tôi muốn quên đi hết thảy. Trong giây phút tỉnh táo nhất, tôi đã cố gắng đẩy anh ra, miệng nói lớn, Quân, anh say. Đáng tiếc, tôi vừa hé miệng nói được vài chữ thì những chữ còn lại đã bị anh nuốt hết vào miệng. Anh lật tôi nằm xuống dưới thân anh, cuồng nhiệt cướp lấy bờ môi tôi, làm tôi có cảm giác tê dại mà trước nay chưa từng có. Tôi mở to mắt nhìn anh, nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt, lại nhìn đến ánh mắt nóng bỏng như thiêu như đốt. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, thẳm sâu trong thân thể bỗng nóng rực, giống như có một luồng điện lớn điên cuồng thôn tính toàn thân tôi, đem tất cả buông thả. Tôi không hiểu sao bản thân mình lại trở nên như vậy, chỉ bởi vì gương mặt điển trai của anh mà tôi bắt đầu trở nên khát vọng, trở nên không cách nào chi phối bản thân mình. Cuối cùng, tôi không kiềm lòng được nhắm mắt lại. Đây không phải nụ hôn đầu của tôi, nhưng nụ hôn này chắc chắn sẽ khắc sâu vào ký ức, cả đời khó phai. Anh giống như thiên la địa võng bủa vây tôi, trói chặt tôi. Nếu anh không chủ động dừng lại, tôi không cách nào thoát khỏi. Từ lúc đôi môi anh rời xuống, tôi đã quên hết thảy mọi thứ, quên mất thân phận của chúng tôi, tùy ý để anh cắn nuốt hương thơm thuộc riêng về mình. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn, bàn tay anh càng ngày càng trắng trọn, không ngừng vuốt ve đường cong trên người tôi. Tôi co người, anh kéo mạnh váy tôi, cả cơ thể thoát khỏi sự gò bó. Tôi không chịu nổi cảm giác kích thích, cổ họng suýt chút nữa phát ra tiếng rên. Khi nụ hôn rời xuống đầu vai trơn mịn, cơ hồ chạm vào đáy lòng tôi, lay động tình cảm sâu kín trong lòng tôi. Bàn tay anh chạm vào tay tôi, kéo đặt trên chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Tôi muốn rụt tay về, bị anh giữ chặt lấy, giọng khàn khàn phát ra, giúp tôi cởi áo. Hô hấp tôi bắt đầu trở nên dồn dập, Ngón tay bị khống chế va chạm vào đốt áo sơ mi của anh. Cho dù cách một lớp áo, tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc sau lớp áo kia. Bàn tay run rẩy không còn nghe theo sự chỉ huy của não bộ, bắt đầu vô thức di chuyển. Tôi rõ ràng không ngừng ra lệnh cho chính mình phải ngừng lại, không được chạm đến nút áo sơ mi của anh. Nhưng mà, khi tôi nhìn vào đôi mắt tà mị kia, không cách nào kiểm soát bản thân, dường như mọi chuyện đang phát triển theo hướng mà tôi chưa dám tưởng tượng tới. Khi cúc áo được cởi bỏ, hai tấm thân trần trụi áp sát vào nhau, khóe môi anh khẽ cười. Không, không thể như vậy được. Tôi nghĩ muốn đẩy anh ra, lại bị mùi hương nước hoa quen thuộc bao vây. Dần dần, sự phản kháng của tôi càng trở nên yếu ớt. Tâm tư tuy có chút lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng bị lửa nóng trên người hoàn toàn vùi lấp. Ngón tay anh bắt đầu di chuyển, những ngón tay điêu luyện gầy gầy như đang chơi trên phím đàn. Tôi cố gắng cắn chặt môi để không phát ra âm thanh gợi tình trong cơ thể. Anh thấy vậy lại kích thích mạnh hơn, cảm giác đê mê điên dại, dù cố gắng thế nào cũng không kiểm được ôm lấy vai anh. Cho đến khi tôi không chịu nổi, đành mở miệng van xin. Đừng anh. Anh nghe thấy vậy, chống tay lên, rồi mạnh mẽ lấp đẩy thân tôi. Thời gian cứ như thế trôi qua không biết bao lâu, cho đến khi chất dịch lỏng trào ra, anh mới dừng lại. Cả người tôi mệt mỏi, bài hoải, như bị ai đó rút sạch khí lực, hai mắt nhíu lại chỉ muốn ngủ. Ít nhất, đó là việc tốt nhất tôi có thể làm lúc này. Còn hơn là đối diện với anh, thả cắn lưỡi chết ngay tại chỗ còn hơn. Sau đó, tôi cũng không còn biết gì nữa, ngủ thiếp đi. Các bạn thân mến, tập của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.